Nửa đêm xuống phố. Tác giả Nguyễn Hoài Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. Người đọc Hướng Dương. Lời tựa: Sống ở nhiều chiều. Mấy năm trước, Nguyễn Hoài Nam có tặng tôi tập ký sự viết từ bệnh viện. Tôi đã đọc nó một cách thích thú bởi anh viết ký cũng giống như hành nghề bác sĩ nhưng ở chiều tâm lý. Anh quan sát con người, bệnh nhân ở góc độ xã hội và tâm lý. Anh lý giải tại sao con người lại đâm chém nhau và phát hiện ra tính hiếu chiến ở từng con người. Anh tìm cách cứu con mắt của bệnh nhân, nhưng anh thấy trong những con mắt ấy có những tính cách khác nhau. Giờ anh in tập ký sự Nửa đêm xuống phố cũng với những chiều tâm lý ấy, nhưng ở độ tuổi gần ngũ thập tri thiên mệnh, tôi cảm thấy anh lãng mạn hơn. Cái lãng mạn của một con người từng trải, thành danh và cũng thích rong chơi hơn. Dẫn những câu chuyện về nghề y, nhưng anh suy nghĩ nó sau nửa đêm về sáng. Nửa đêm xuống phố. Tại sao lại phải xuống phố ở cái giờ mà mọi người đang an giấc? Để được bình an và bình yên. Nhưng không thể. Anh xuống phố vì những câu chuyện rất đời và những câu chuyện lãng tử giang hồ. Anh nhìn gã nghệ sĩ lang thang bước thấp bước cao giữa khuya, cũng giống như anh, đôi lúc có cuộc sống nửa tỉnh nửa say, nửa thực nửa hư. Và anh thích vậy. Cái trạng thái nửa tỉnh nửa say, nửa hư nửa thực ở một con người như anh, không cầm bút mới là chuyện lạ. Trong tập ký sự viết từ bệnh viện trước đây, anh tâm sự rằng viết có nghĩa là sống. Anh muốn làm một que diêm sáng rực một lần còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm. Anh hiểu rằng đời là một dòng sông luôn đổi thay, mỗi giờ khắc mỗi khác. Dòng sông đó chảy bất tận về vô tận, kể cả con người khi đã chết đi. Và số phận luôn chi phối đời sống con người. Cho nên anh muốn sống nhiều chiều khác nhau của một đời người. Chiều trong chữ nghĩa, trong suy tư, trong ký ức. Đó là động lực giúp một người bận rộn như anh cầm bút, và cầm bút một cách vững vàng, tự tin như khi cầm dao mổ. Là người chẳng biết gì ngành y, thậm chí không biết bệnh rối loạn cương là bệnh gì. Nhưng khi đọc anh, tôi biết được nhiều về cái ngành mà nhiều người muốn lao vào để kiếm tiền, chứ không để làm lương y như từ mẫu để cứu người. Anh là người yêu nghề, yêu đến vô cùng, dù nhiều khi anh cũng có thái độ chua chát về cái nghiệp mà mình đeo đuổi. Nhưng như một cầu thủ bóng đá, đôi lúc mỏi gối chồm chân, nhưng sân cỏ vẫn vô cùng hấp dẫn với họ. Yêu nghề, anh mới có thể mô tả được cái không khí bệnh viện chiều 30 Tết, khi mà mùa xuân bên cửa phòng mổ đang dọ bước. Nhưng nhịp điệu phòng cấp cứu càng nhanh, nhanh hơn khi giờ khắc giao thừa đang đến từng bước, từng bước. Đọc bài Một góc ngành y, thấy anh trăn trở với nghề, nỗi trăn trở trách nhiệm trước xã hội, trước nỗi đau của chính con người. Ngòi bút Anh tự nhiên đẹp lên, sáng lên ở những suy nghĩ nghiêm túc về nghề. Khi bác sĩ vụt tay vào một vết thương sâu hoắm hay xếp lại từng mảnh da bị cày xới nát bấy vì tai nạn, họ sẽ thấy điều gì? Đó là nỗi đau, là thân phận kiếp người, là những vấn nạn xã hội khó tìm câu trả lời. Nhưng cũng từ ấy, bác sĩ hiểu được ý nghĩa thanh cao của chiếc blues trắng đang khoác trên mình. Bạn hãy tạm quên đi cái màu trắng lạnh của bệnh viện. Quên những nỗi đau nhân thế trên từng khuôn mặt của bệnh nhân, để biết bác sĩ Nam ở một góc khuất khác. Sự lãng mạn của tuổi gần tri thiên mệnh. Làm việc nhiều, đi cũng nhiều, anh gửi đến bạn đọc ghi chép về những nẻo đường đã đi qua. Anh thích ngắm mùa thu nên anh có thu vàng Bắc Kinh, bay về hướng mùa thu Seoul. Bay về hướng mùa thu, anh nhớ đến Saint-Exupéry. Anh muốn trân trọng cuộc sống hơn, sống có trách nhiệm hơn. Ngắm mùa thu, ngắm chữ nhân trên đỉnh Nga Mi, anh bừng tỉnh để hiểu chữ nhân trong cõi nhân gian trần thế và chữ nhân trên tận trời cao. Một điều thú vị, hầu hết trong các ký sự của anh đều có mùi hương của rượu. Anh là bác sĩ, anh biết cái chất cay cay, thơm thơm ấy có hại như thế nào, nhưng không có nó thì hình như không phải là nam. Đến Côn Đảo đầy gió nồm, anh nếm thử rượu đế. Đến Tokyo, anh ngửi mùi sake. Đến Lạng Sơn, anh tìm kiếm rượu mẫu sơn. Thậm chí đến Brunei, xứ sở Hồi giáo không rượu, anh lại nhớ đến rượu. Rượu, một ít thôi, làm nên chất lãng mạn trong con người, trong cuộc sống muôn trùng này. Anh đã khuyên tôi như vậy, và tôi đã chấp hành. Với nguyên tắc đó, bác sĩ, nhà văn Nguyễn Hoài Nam đưa hơi men vào những ký sự đường xa để người lữ khách bớt cô đơn. Cái chất men nhẹ nhàng, lãng mạn ấy có thể khiến bạn đọc lâng lâng. Xin chúc mừng anh, một con người của công việc, của dao kéo, của ánh đèn trắng xanh từ những phòng phẫu thuật lạnh lẽo, bước đỉnh đạt, tự tin vào con đường văn nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2009, Đoàn Thạch Biền.